phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, đệ 528 trang. Cũng may hắn vẫn chưa nhân Tây Vũ rời đi mà hoảng loạn. Ngược lại càng cẩn thận vài phần. Ở trò chơi nhỏ đếm ngược tính giờ khoảnh khắc, với não nội bay nhanh phân tích mới vừa rồi quảng bá công bố quy tắc bởi vì Hoa Hồng Công Chúa, cũng chính là bổn luân vị diện người nắm giữ thân phận là sắp bị cải tạo nhân tạo người này lập trường, nhất định là sợ bị Uông giáo thụ gen thiết kế thay đổi thân thể. Cho nên mỗi luân tuyển thủ sở đưa ra gen hiệu quả cần thiết bị triệt tiêu rớt. Nếu không dựa theo quy tắc, tuy rằng người nắm giữ là ai đem bị cho hấp thụ ánh sáng, nhưng kia trương khế ước liền trở thành phế thải, cho nên người nắm giữ là ai đâu? Là bị khách quý Cố Quang Hy duy trì trần ngàn đèn sao? Hơn nữa trừ bỏ Tây Vũ cùng ứng hành trình ngoại, nơi này còn có hay không người nắm giữ giúp đỡ? Chậm đã, nếu ứng hành trình đúng như Lâm Tổng ám chỉ như vậy là bình dân thân phận nói, như vậy ở đây sở hữu phi AI tuyển thủ không đều là đối thủ sao? La Hy yên lặng nhìn Từ Thỏ, trần ngàn đèn cùng Mặc Một. Rốt cuộc ý thức được chính mình là hoàn toàn không có khả năng thắng lợi, như vậy làm gen thiết kế vô pháp bị ghép đôi triệt tiêu, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng vị diện này quý tộc người nắm giữ thân phận thì tốt rồi. Hiện tại, trò chơi bắt đầu, các vị tuyển thủ đỉnh đầu con số, chính là các ngươi trong tay còn thừa gen thiết kế chip số lượng. Thỉnh rút thăm quyết định trò chơi trình tự, quảng bá thanh đánh gãy La Hy trầm tư. Ngay sau đó, hắn liền thấy được số lượng thống kê: Tây Vũ, 3 cái trần ngàn đèn, 4 cái Từ Thỏ, 2 cái ứng hành trình, 8 cái Mặc Một, 2 cái La Hy, 7 cái La Hy tuyển thủ. Thỉnh rút thăm, quảng bá lại lần nữa nhắc nhở, La Hy hoàn hồn. Chụp phía dưới trước xuất hiện giả thuyết cái nút, nháy mắt. 6 danh tuyển thủ đưa ra gen chip trình tự liền bị tùy cơ ra tới. Tây Vũ, La Hy, trần ngàn đèn, ứng hành trình, Từ Thỏ, Mặc Một. Quảng bá giọng nữ trước sau như một mà ôn nhu mà giàu có nhiệt tình. Tây Vũ tuyển thủ, thỉnh đưa ra ngươi gen thiết kế chip, trước sau mang theo mỉm cười. Tây Vũ ném ra cái hộp, chỉ thấy bàn tròn trung gian hình chiếu ra nội dung. Z tổ, trí nhớ suy yếu. Quảng bá dò hỏi, có tưởng ghép đôi tuyển thủ sao? Không đúng sự thật. Này tổ sửa chữa đem đưa vào Uông tiến sĩ máy tính, ứng hành trình AI hơi hiện lạnh nhạt. Trực tiếp cử ra A tổ hộp. Ta, quảng bá vừa lòng mà nói. A tổ hiệu quả là trí nhớ tăng cường. Thật đáng tiếc, gen sửa chữa hiệu quả bị triệt tiêu, việc đã đến nước này. Chỉ sợ ở đây chủ bá không có không rõ ràng lắm chuyện xưa lập trường cùng trò chơi mục đích ngu ngốc. Đại gia rối rắm chỉ là ai thua ai thắng. Kia trương khế ước đến tột cùng quy về ai tay thôi. Mắt thấy hai cái AI ở lẫn nhau tiêu hao, La Hy lại rũ xuống đôi mắt trước không cần cấp. Nhìn xem tình thế lại nói, quảng bá nhắc nhở. Hảo, La Hy tuyển thủ, thỉnh đưa ra đệ nhị tổ gen thiết kế chip. La Hy ở chính mình hộp bay nhanh nhìn quét một phen. Ném ra một cái, ích tổ. Phổi bộ năng lực yếu bớt, ở đây không phải vị diện người nắm giữ. Chính là duy trì vị diện người nắm giữ chủ bá cùng AI. Triệt tiêu tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tây Vũ không chút do dự lấy ra cái thứ hai hộp. Hảo xào, xe ở ta nơi này. Phổi bộ năng lực tăng lên, quảng bá càng thêm vui vẻ. Hảo, đệ nhị tổ gen cải tạo hiệu quả cũng không tồn tại. Tây Vũ chiều La Hy cười đến càng thêm ấm áp. Lại càng hiện ra vài phần linh hồn giả dối. La Hy nhướng mày không nói, trần ngàn đèn kết thúc nhìn chung quanh. Thanh thanh giọng nói, ta là cái thứ ba sao? Tới, hát tổ, cảm xúc tự mình điều tiết năng lực tăng cường, phi thường tích cực. Tây Vũ, lại ra tiếng. Như thế nào như vậy sao? Lại ở ta nơi này. Cấp, S tổ, cảm xúc tự mình điều tiết năng lực suy yếu, xem ra ngươi thực không nghĩ nhìn đến gen cải tạo. Phát sinh đâu? Quảng bá chủ trì trò chơi. Đệ tam tổ cải tạo hiệu quả triệt tiêu. Tây Vũ tuyển thủ còn thừa chip số lượng bằng không. Rời đi vị diện, giọng nói rơi xuống. Tây Vũ thân ảnh liền biến mất ở bàn tròn bên. La Hy mặt vô biểu tình mà nhìn một màn này phát sinh. trong lúc lơ đãng, rồi lại đối diện Thượng Mặc lạnh lùng băng băng ánh mắt, Mặc một hừ một tiếng. Thực sự có ý tứ, nếu rất khó thắng, vì cái gì không, hắn nói cũng chưa nói xong. Nhưng đủ để biểu hiện ra hắn cũng đối quy tắc trò chơi lý giải đến thập phần hoàn toàn, từ thỏ ôm tay xem diễn, kia còn không phải tưởng nhiều lấy một cái khế ước sao. Thắng thua quyết định 6 cá nhân sinh tử, mỗi lần cơ hội đều thực chân quý, La Hi. Con thỏ, người hôm nay phá lệ nói nhiều, ở vòng bán kết chung. Từ thỏ tuy đã rõ ràng không phải La Hi đồng bạn, nhưng nàng chưa bao giờ đứng ở quá La Hi mặt đối lập. Chợt nghe lời này, khó tránh khỏi sửng sốt, sau đó mới nhún vai. Dù sao ta chỉ có 2 cái chip, thắng là không thắng được, nhìn xem náo nhiệt không được sao. La Hi, chỉ có 2 cái lại như thế nào? Đúng vậy, trước rời đi người không đại biểu không phải người nắm giữ. Chỉ cần trợ giúp người nắm giữ AI thắng lợi, người nắm giữ giống nhau có thể giữ được chính mình thân phận cùng khế ước, từ thỏ vẫn như cũ treo tươi cười, lộ nàng thỏ con tiết trắng đáng yêu hàm răng. Nàng tươi cười có AI nhóm bắt trước không ra vi diệu cảm xúc, nhân tạo một đời người khả năng thực. Đoàn, 1 năm, 2 năm, thân thể liền bị tiêu hao rớt, ở nàng chỉ có trong cuộc đời cùng La Hi ngắn ngủi trong trí nhớ. Lẫn nhau hữu nghị, là khó được xỏ xuyên qua trước sau đồ vật hữu nghị. Ý nghĩa lý giải, cũng ý nghĩa hiểu biết, La Hi bỗng nhiên rời đi ánh mắt. Bởi vì hắn chợt từ con thỏ biểu tình đọc ra lệnh chính mình vạn phần khó xử đáp án, khó xử về khó xử. Trò chơi còn ở tiếp tục, ứng hành trình vẫn là lãnh đạm mà đứng lại bên cạnh bàn. Đến ta tiền cái này, R tổ, cốt cách cứng rắn độ yếu bớt, trần ngàn đèn giật giật mi. Cầm hộp do dự nói, Tây Vũ đi rồi, đến phiên ta hy sinh sao? La Hi, người cũng có thể lưu lại chip. Làm mọi người xem người nắm giữ rốt cuộc là ai, trần ngàn đen cười nhạt. Này đảo không cần thiết, đệ tứ tổ hơn nữa ta. Y tổ, cốt cách cứng rắn độ tăng lên, quảng bá. Đại gia quyết tâm đều thực kiên định đâu. Đệ tứ tổ hiệu quả cũng bị triệt tiêu. Thỉnh trình tự thứ 5 từ thỏ tuyển thủ đưa ra gen tổ. Hết chương.